Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, trừng mắt phải trả. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu hắn sau khi đi vào và Tần Đường lên. Tiếng chào, Tần Đường thu hồi sầu khổ, mỉm cười và hắn hàn huyên. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Tần Đường trước vội vàng một ép liên lạc chuyện này, Trịnh Nhân khẳng định lấy làm mắt trước vị này chính là chánh chủ. Vị này chính là Tống Sư và Nghiêm Sư phó khen ông chủ Trịnh. Diệu thủ hồi xuân, xuất thần nhập hóa, có thể nói nghịch thiên cải mệnh. Tần Đường vô số A-dua nịnh nọt từ ngữ loãng lạnh nhạt nói ra. Không có một tia ngại quá. Hơn 40 tuổi người trung niên hơi khom người, 25 độ, cười đưa tay ra, ông chủ Trịnh, may mắn sẽ, tại hạ vương gia đích tôn trưởng tôn Vương Nam, Trịnh Nhân đưa tay ra, và Vương Nam nhẹ nhàng cầm một chút, thái độ tương đối ôn hòa, người vậy rất chững chạc, cho Trịnh Nhân ấn tượng đầu tiên vẫn không tệ, Châu Ngu đâu, Tô Vân hỏi, Vương Nam mặt mỉm cười. Nhìn thẳng Trịnh Nhân, xem cũng không xem Tô Vân, căn bản không nghe được hắn lời hỏi. 223 giây dừng lại, để cho tình cảnh cực độ lúng túng. Tô Vân diễn cảm hơi biến hóa, khóe miệng nụ cười khinh thường ngưng trệ một cái, ngay sau đó sinh động lực, trên trán tóc đen tung bay. Trịnh Nhân nhìn Vương Nam, nhíu mày một cái, Vương tiên sinh, vị này là ta trợ thủ Tô Vân, Châu Ngu Châu tiểu thư ở đâu? Trịnh Nhân hỏi, đi đón ta đường muội, ta chỉ là trước một bước chạy tới. Vương Nam nói, ông chủ Trịnh, ta bệnh của gia gia, tin tưởng ngài đã xem bệnh trải qua. Tô Vân cũng không nghĩ tới sẽ có người đem mình làm là không. Khí, hắn lần này tựa hồ không tức giận, chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Trịnh Nhân chỉ dùng 10 sự chú ý nghe Vương Nam nói gì. Còn dư lại tinh lực đều đặt ở Tô Vân trên mình. Làm hắn liếc về gặp Tô Vân khẽ mỉm cười thời điểm. Biết sự việc chuyện lớn. Thôi, nhiệm vụ không làm cũng không làm đi. Dù sao bây giờ móng heo lớn cũng không ép bách mình phải hoàn thành nhiệm vụ cái gì. Tô Vân tận tụy công tác. Muốn là vì một cái nhiệm vụ để cho hắn trong lòng không thoải mái. Chuyện này cũng có chút không đáng giá. Về tình về lý, cũng không thích hợp. Tổng uống rượu, can hỏa vẫn là hơi vượng điểm. Quay đầu được khuyên hắn một chút uống ít. Tổng nói mình thay thế chất xúc tác hơn. Không sợ, còn không phải là không uống thắng thường duyệt. Trịnh Nhân trong lòng rối bời suy nghĩ. Ngoài miệng vậy không dỗi rãnh. Hồ sơ bệnh lý xem, Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, cụ thể, chờ ngươi đường muội tới hãy nói. Vương Nam hơi ngẩn ra, mình là đích tôn trưởng tôn, trong nước đã không có truyền thống, từ trước cũng biết, bây giờ nhìn lại chắc là như vậy, cái này người hẳn còn chưa biết đích tôn, ở một cái truyền thừa trăm ngàn năm trong đại gia tộc ý vị như thế nào. Nhưng mà, Vương Nam có chút lúng túng, hắn ngay tức thì sửa sang lại tâm trạng, trên mặt lộ ra rất tiêu chuẩn, rất chế tạo, giả cười. Nói, ông chủ Trịnh, ta là đích tôn, ta biết, Trịnh Nhân cười nói, đích tôn sao, ý nghĩa sau này người bệnh qua đời, nhà các ngươi định đoạt, có thể, như vậy và ta có quan hệ thế nào? Trịnh Nhân trực tiếp oán hận liền trở về. Vương Nam ngây ngẩn, nếu không phải bởi vì Tống Sư và Nghiêm Sư Phó cũng đối với vị này ông chủ Trịnh khen có thừa. Nếu không phải bởi vì chú hai mình mời nổi Nghiêm Sư Phó. Xài giá thật lớn, mua hắn một câu nói. Bốn chữ kim khẩu ngọc ngôn, mình mới không muốn bôn ba ngàn dặm, mời một cái gì cho má bác sĩ đi cùng xem bệnh. Tình cảnh hoàn toàn lúng túng. Trịnh Nhân hoàn toàn không lãnh hội được lúng túng. Hắn dắt Tạ Y Nhân tay. Cả thế giới đều ở đây tay mình trong lòng. Vương gia, coi như ngươi ngồi trên thiên hạ. Vậy thì như thế nào? huống chi tay như thế nào đi nữa dài. Vậy không đưa tới trong nước tới đi. Tô Vân có chút kinh ngạc, sau đó khẽ lắc đầu một cái, nói, lão bản, có chuyện mà, ta suy tính một lát, cảm thấy không đúng. Ừ, Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt, cái này nói chuyện, Tô Vân đi tới ngoài ra một mặt, không chút do dự cầm Vương Nam gạt bỏ sang một bên. Ừ, đây mới là Tô Vân làm việc phong cách. Trịnh Nhân cười một tiếng, thế nào, người ngày hôm nay làm sao như thế nóng này? Tô Vân trước cười hỏi, đồng thời trực câu câu nhìn phía xa Vương Nam, nhìn hắn sắc mặt kém đòi mạng, trong lòng vui khai trừ một đóa hoa. Người chưa thấy được người nọ rất ghét, nhìn chỉ muốn oán hận hắn. Trịnh Nhân nói tránh sự mà, người có hay không cảm thấy người bệnh hồ sơ bệnh lý có chút cổ quái? Tô Vân ngay sau đó nghiêm túc, Trịnh Nhân rất ít thấy được Tô Vân có như vậy vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng ngẩn ra, lập tức ý thức được nhìn xong hồ sơ bệnh lý sau đó. Mình đích xác có một cái chớp mắt như vậy gian cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là bất kể làm sao xem, làm sao hồi tưởng, cũng không có vấn đề gì. Cảm thấy, nhưng không biết là kia. Trịnh Nhân nói, mới vừa rồi, ta thật muốn tát hắn một cái tát, có thể là thuần túy võ lực, là không giải quyết được vấn đề. Tô Vân nói, cho nên bắt đầu nghĩ biện pháp, hàng này thật đặc biệt là trừng mắt phải trả à. Trịnh Nhân cười khổ trong lòng, cầm Vương Nam lượng vậy mặt, vẫn chưa đủ, bất quá bên người có Phạm Thiên Thủy và Trúc Phong Vũ ở đây. Cộng thêm mình và Tô Vân, coi như đánh nhau thua thiệt vậy khẳng định không phải mình. Ếch, Tô Vân nói không phải là người bệnh hồ sơ bệnh lý. Trịnh Nhân lập tức hồi tưởng lại một lần người bệnh hồ sơ bệnh lý cùng với tất cả hóa nghiệm một. Không vấn đề gì, lão bản, ta cũng chỉ là có một cái suy đoán. Tô Vân nói cũng không khẳng định, dựa theo ta kinh nghiệm lâm sàng, người lớn tuổi làm giải phẫu, vết thương lớn. Thân thể rất khó tự khỏi bệnh, nếu là xảy ra vấn đề, sẽ ở một tháng bên trong, tim phổi chức năng bị ảnh hưởng to lớn, là như vậy, Trịnh Nhân thuận miệng trả lời một câu, Tô Vân mà nói, tựa hồ đẩy ra hai bên chút sương mù dày đặc, nhưng mà người bệnh hồ sơ bệnh lý rất rõ ràng nói. Sau khi giải phẫu xuất hiện thính lực, thị lực chướng ngại, dần dần tăng thêm. Thẳng đến sấp xỉ 3 năm sau mới xuất hiện tâm lực suy kiệt. Tô Vân nói, ta cẩn thận muốn, tổng cảm thấy trong này có vấn đề. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Sớm nhất mình xem bệnh lịch thời điểm, sinh ra một ít hoài nghi. Chắc là ở chỗ này, mới vừa nghe Tô Vân giải thích, có một loại vân khai vụ tán ảo giác thời điểm. Chắc cũng là bởi vì chuyện này, bệnh án không đúng. Mặc dù tất cả kiểm tra đều chỉ hướng tuổi già sức yếu, đèn cạn dầu, nhưng bệnh tình tiến triển phương thức không đúng. Hắn đầu óc vận chuyển tốc độ cao, trong nháy mắt suy nghĩ vô số loại có khả năng. Ta hoài nghi có người hạ độc. Hạ độc nhất định là cái đó phách lối ngang ngược Vương Nam. Tô Vân không chút do dự cầm bô cứt trừ đến Vương Nam trên đầu. Những lời này cầm Trịnh Nhân suy nghĩ cắt đứt, Tô Vân hàng này là có hơn yêu trừng mắt phải trả. Vì một cái coi thường, lại bắt đầu suy nghĩ hồ sơ bệnh lý, tìm được vậy một luồng không thoải mái, sau đó thuận tay gài tang vật, ta lại suy nghĩ một chút. Ngươi nói đúng, Trịnh Nhân nói, bệnh án có vấn đề, nhưng nửa câu sau chưa nói bậy bà, ngươi xem hắn như vậy, thật muốn tát hắn. Tô Vân giận dữ nói đến, đưa đến thần kinh tính tai điếc, mất minh dược vật có cái gì? Ta ở người bệnh hồ sơ bệnh lý bên trong, không thấy à? Trịnh Nhân đem đề tài từ Vương Nam trên mình tìm bù lại. Ta cũng không nghĩ tới, cho nên cảm thấy là đầu độc có khả năng tương đối lớn, mà không phải là chữa trị dược vật tác dụng phụ. Tô Vân lại đem đề tài cho xé đã qua. Máy vi tính mang theo sao? Lão bản, bây giờ cũng dùng điện thoại di động. Ngươi có phải hay không thị lực có vấn đề? Tùy tiêu thịt tùy chỗ đều phải dùng máy vi tính. Nếu không cũng cho ngươi an bài một cái bao mông quần cụt nữ thư ký. Tùy tiên mang máy vi tính. Tô Vân tâm trạng không cao. Bắt được một câu nói. Không vấn đề gì cũng có thể oán hận đôi câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-gi-oi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-tion-gạch-nối-pse-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.